Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Vũ Kiều Phụng, Beta 1, Vũ Kiều Phụng, Beta 2. Tìm đề cử đam mỹ hay. Dĩ nhiên Tống Du không thể để Diệp Lan tiêu tiền, nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là chiếm chỗ ở. Ký túc xá là 4 người ở, trên là giường, dưới là bàn. Có điều hòa, phòng vệ sinh. Điều kiện tính ra cũng tốt. Lúc Diệp Lan đến, trong ký túc xá đã có một bạn nam. Nhìn rất cao, diện mạo ngăm đen, tính cách có vẻ hòa đồng. Xin chào, tôi là Uông Phán, bên cạnh là gia đình của bạn sao? Nhìn có chút quen mắt. Diệp Lan cũng giới thiệu chính mình. Uông Phán ngủ ở giường bên trái. Dựa cửa sổ, Diệp Lan suy nghĩ, chọn chỗ kế bên hắn. Diệp Lan ngồi xuống mở dương hành lý. Lăng Cảnh cầm khăn giấy lau sạch bàn ghế, ngăn tủ của cậu. Diệp, Tống Du đi tới giúp cậu treo quần áo lên giá. Khi nào trời lạnh, anh gửi quần áo cho em sau. Diệp Lan há miệng, lời cự tuyệt còn chưa nói ra đã bị Tống Du đánh gãy. Ngừng, rất rẻ, không thể từ chối. Khuôn mặt Diệp Lan nhăn lại. Lần này anh Du đã mua rất nhiều quần áo. Cậu không muốn lấy nữa. Thôi kệ. Cậu sẽ nhớ kỹ, sau này ngầm hồi báo trở về. Quần áo nhanh chóng được treo lên, chăn chiếu phải ra cổng trường mua. Bọn họ vừa muốn đi, Uông Phàn ngồi chỗ bàn học đột nhiên vỗ trán. Lăng Cảnh, Tống Du, là hai người sao? Uông Phàn từ trên ghế bật dậy, khiếp sợ nhìn về phía bọn họ. Lăng Cảnh và Tống Du đều từng hoạt động ở giới giải trí, bị nhận ra cũng bình thường. Đây là lần đầu tiên Uông Phản nhìn thấy minh tinh ngoài đời thực. Mặt kích động đến đỏ lên. Vậy, cái gì? À, hai người có thể ký tên cho em không? Uông Phản lấy giấy bút ở trên bàn, hỏi dò hai người. Hắn nhớ bạn gái của hắn phát rất nhiều video cắt nối biên tập lại hình ảnh bọn họ. Hình như là fan CP. Couple, thấy đây là bạn học Diệp Lan. Tống Du tốt tính mà ký. Xong rồi còn dặn dò đối phương đối xử tốt với Diệp Lan. Yên tâm, Uông Phàn cười nói. Em luyện thể dục, về sau em bảo vệ Diệp Lan. Ừ, ba người đi ra ngoài mua đồ vật đem về ký túc xá. Lây hoay làm xong tất cả. Trán Diệp Lan thấm một lớp mồ hôi. Anh Du, cậu đưa mấy bình nước uống đã mua lúc nãy cho Tống Du và Lăng Cảnh. Em phải đi học. Hai người đã theo em cả buổi rồi. Tống Du gật đầu bước tới ôm cậu. Diệp, em ở trường phải ngoan ngoãn. Nếu ai khi dễ em thì gọi điện thoại cho anh. Anh nói anh trai anh tới đây giải quyết nó. Tống Du là thụy thú. Anh trai hắn Tống Đường là một hung thú đúng nghĩa. Cái kiểu tính tình không tốt. Không vừa ý là động tay chân. Diệp Lan ngoan ngoãn. Được, tiễn hai người ra về. Diệp Lan quay lại phòng học ngồi. Chủ nhiệm lớp thấy mọi người đã đến nên sắp xếp chỗ ngồi. Tháng này tạm thời ngồi như vậy. Cuối tháng sẽ có kiểm tra tháng. Đến lúc đó lại chia lớp và xếp chỗ lại lần nữa. Một ngày khai giảng rối ren qua đi. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn. Bạn học lần trước Diệp Lan gặp khi bán hải sản được chia cùng lớp với cậu. Còn ở chung ký túc xá. Bạn trẻ này tên Kiều Tân. Diện mạo cũng bình thường, chỉ là mê ngủ, tinh thần có vẻ không tốt lắm. Một bạn cùng phòng nữa có chiều cao bằng Diệp Lan, tên Giản Ninh, trông ngoan ngoãn lại đẹp, nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Diệp Lan và Giản Ninh rất hợp nhau, bình thường hay đi chung ra ngoài. Tân sinh nhập học tháng đầu là huấn luyện quân sự. Khi Diệp Lan còn ở nhà, cả ngày ở dưới ánh mặt trời chói chang mà cắt hoa màu nên huấn luyện quân sự cũng không ảnh hưởng gì. Giản Ninh thì không ổn. Không bao lâu đã bị huấn đến cả người héo queo. Vào đêm, ký túc xá còn chưa tắt đèn. Diệp Lan vỗ vỗ giường nói với Giản Ninh. Ninh, lại đây ngủ đi. Vừa rồi, chăn của Giản Ninh bị đổ trà sữa lên. Hắn cũng không giặt, đang giàu dĩ không biết tối nay ngủ ở đâu. Diệp Lan gọi hắn tới, chia cho nửa giường, hai người đều nhỏ, ngủ chung cũng không chật, cả ngày huấn luyện nên nằm trên giường không lâu đã ngủ hô hô. Lúc sắp ngủ, Diệp Lan còn mơ mơ màng màng nhớ tới Tiểu Long hình như đã từng nói. Không cho cậu ngủ chung với người khác. Nhưng mà, Ninh Ninh không có chỗ ngủ. Diệp Lan nghĩ nghĩ rồi ngủ say. Không ngờ rằng, gần sáng, nghiêng ngả lảo đảo bay 3 ngày. Tiểu Long từ Long Cung trốn học vừa vặn bay đến trường học của cậu. Chóp mũi hít ngửi, bắt được mùi vị trong không khí. Tiểu Long thật sự đã rất mệt nhưng tưởng tượng đến Diệp Diệp. Nó vẫn nỗ lực mở mắt. Trường học Long Cung cũng không dễ chơi. Bởi vì mấy năm gần đây chỉ có một con rồng duy nhất được sinh ra. Còn là huyết mạch vương tộc. Cho nên trong trường đều là giáo viên. Không có bạn học, không có Diệp Diệp. Rốt cuộc sau 2 tuần áp lực Tiểu Long cũng chịu không nổi. Tức giận muốn phản kháng. Nhân lúc cha Đại Long cùng ba ba đều ra ngoài. Nó tranh thủ đêm khuya. Chạy trốn ra Long Cung tới tìm Diệp Diệp. Trên thân nó còn buộc cái tay nải nhỏ. Tay nải, một tấm vải hình vuông. Để đồ vật vào trong. Buộc lại 4 góc theo đường chéo. Đường phía ngoài khoác qua vai. Trong tay nải đều là những hạt châu lớn Tiểu Long cạy ra từ Long Cung. Sẽ phát sáng. Nghe nói ở thế gian đặc biệt quý hiếm. Hải sản gì đó, không kịp vớt, chỉ có những hạt châu này, cùng với mấy khối vàng lấy từ phòng ngủ của cha Đại Long. Tiểu Long tính sẽ đưa hết cho Diệp Diệp, hào môn tiểu cha kế, đề cử đam mỹ hay. Chuyện được dịch bởi bạn thịt kho cải chua, đề cử đam mỹ hay đã được bạn cho phép beta lại toàn bộ chuyện và đăng lên web. Văn án, Phương Lê bởi vì thi đấu thắng Nhạc Văn Hy. Bị anh cả Nhạc Văn Hy ám hại mà gãy chân. Phương Lê bởi vì thi vũ đạo đạt hạng nhất. Mà bị anh hai Nhạc Văn Hy. Gọi người kéo vào trong ngõ đập một bàn tay cảnh cáo. Phương Lê được một người nam nhân mà Nhạc Văn Hy thích theo đuổi. Thì anh ba Nhạc Văn Hy liền nghĩ cách nhục nhã. Hãm hại cậu. Nam nhân kia lại không tin tưởng cậu. Cuối cùng cậu trơ mắt nhìn nam nhân đó cùng Nhạc Văn Hy nắm tay nhau vui vẻ. Phương Lê không thể nhịn được nữa rốt cuộc quyết định phản kích. Nhưng lại bị mấy anh em bọn họ liên hợp hại đến hủy dung mà chết thảm. Sau khi trọng sinh trở lại cậu mới biết được. Thì ra thế giới này chỉ là một quyển tiểu thuyết. Dù cậu có giỏi giang ưu tú cách mấy cũng không ai để ý đến. Mà Nhạc Văn Hy chính là phúc tinh còn binh đoàn sủng ca của y là nhóm pháo hôi thể hiện sự yêu thương sủng ái Nhạc Văn Hy. Khi trở lại Phương Lê một lòng chỉ muốn quyết tâm báo thù. Gả cho cha nuôi của nhóm pháo hôi sùng ca kia. Vị nam nhân kia mang danh khác thê. Nhưng lại đẹp trai. Lắm tiền là đại lão hào môn Diêm Mặc Nghiêu. Trở thành cha nhỏ của 3 anh em pháo hôi kia. Phương Lê được yêu thương chiều chuộng khiến Nhạc Văn Hy chỉ có thể trơ mắt mà ghen tị phát hận. Chân chính bước vào hào môn còn trở thành người thừa kế. Chặt đứt hoàn toàn con đường thừa kế Diêm gia của 3 anh em kia. Chia cách với Diệp Diệp mấy ngày. Tiểu Long hít hít cái mũi. Nghĩ thầm Diệp Diệp chắc cũng sẽ nhớ hắn. Bởi ý nghĩ này, nó cố gắng tiếp tục bay đi. Cửa ký túc xá bị đóng kín kẽ. Tiểu Long cũng không thể phá cửa. Làm vậy động tĩnh quá lớn. Thời gian qua nó cũng học được chút bản lĩnh. Nhưng còn chưa học đến trình độ xuyên tường mà vào. Không vào được cửa chính, chỉ có thể treo cửa sổ. Không bao lâu, ngoài cửa sổ phòng 406 của ký túc xá Diệp Lan ở Tiểu Long dán mặt lên gọi. Diệp Diệp, dùng thanh âm rất nhỏ kêu Diệp Lan. Diệp Lan ngủ mơ, cào cào khuôn mặt, trở mình, ngủ tiếp. Tiểu Long, nó nhìn bụng Diệp Lan lộ ra vì Lan. Chỉ muốn bay qua dùng chăn đắp lên. Ngủ như vậy sẽ cảm lạnh. Lúc ở nhà. Diệp Lan ngủ đều sẽ dùng chăn đè bụng. Tuy trời nóng nhưng bụng phải được đắp kín. Diệp Diệp, Tiểu Long lại kêu một tiếng. Diệp Lan vẫn không tỉnh. Nhưng Giản Ninh ngủ chung với Diệp Lan. Xoa xoa đôi mắt bừng tỉnh. Hắn hình như nghe thấy ai đó kêu Diệp Diệp. Chuyện được dịch bởi trang Dekyudami hay. Com, các bạn hãy truy cập web để tìm đọc các bộ truyện kêu khác do thành viên của web dịch. Giản Ninh cảnh giác theo thanh âm nhìn ra bên ngoài. Ban đêm tối đen, đôi mắt sắc lạnh của Tiểu Long sáng lên trên cửa sổ. Giống quỷ, không, giả quỷ hù người. Giản Ninh yếu đuối, hai mắt trắng dã, sợ đến hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long đối mắt với Giản Ninh vài giây, trong đầu cũng ong ong như bị gõ. Diệp Diệp của nó, ngủ cùng người khác. Tiểu Long tức giận thiếu chút nữa dùng đầu đi phá cửa sổ. Đáy mắt tràn đầy lệ ý, chảo chảo nâng lên. Khi muốn dùng lực đập vào cửa kính, bỗng, thân mình đột nhiên bay lên. Đến khi tỉnh táo, nó đã bị một đôi long chảo thật lớn giữ chặt. Bay lên tầng mây, là Long Dực, hơn nửa đêm không được ngủ yên. Long Dực bị bắt đi xách con trai về. Cả long đều tràn ngập hơi thở bực bội. Đản Đản, ta không phải đã cảnh cáo con. Ở Long Cung học tập cho tốt. Nếu không, không được tới gặp Diệp Diệp. Lời trách mắng vừa nói ra, Tiểu Long nằm trong móng vuốt cuối cùng cũng nhịn không nổi mà gào lên. Cha, ta muốn học cao trung. Còn tiếp, tất cả chuyện ở nơi này đều được dịch bởi team đề cử đam mỹ hay. Vui lòng không re-up. Hãy follow, vote, like, comment nhiệt tình bạn nhé. Cách chương.